12 chòm sao và khoảng thời gian cấp 3 vui vẻ. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều chủ nhật, Thiên Yết chán trường mở điện thoại ra dạo một vòng Facebook. Ai chà chà, market hôm nay lại không on. Dường như anh rất ít khi đăng status. Chỉ có một vài tấm hình trong album. Còn lại là những dòng chia sẻ liên kết nhạc và phim gì đó. Đúng là con trai. Thiên Yết cười nhẹ. Mắt đang chăm chú nhìn vào màn hình thì điện thoại bỗng hiện lên gương mặt của sư tử làm cô giật cả mình. Alo, 15 phút nữa thầy sẽ có mặt ở nhà em. Chúng ta cùng đi dự tiệc. Tít, tít, alo, alo, cái gì vậy nè? Thiên Yết ngớ người ra hết nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn vào mình trong gương. 15 phút nữa, kính, cong, cạch, thầy, oái. Chưa để cho Thiên Yết kịp nói câu nào, sư tử cậu đã nhanh chóng nắm lấy tay Thiên Yết kéo lên chiếc mô tô mặc cho cô la oai oái. Ôm chặt vào, vèo, như lần trước, chiếc xe mô tô xé gió lao đi trong hoàng hôn rồi sau 30 phút lại đột ngột dừng lại ở một cửa hàng thời trang nổi tiếng SM. Y dài, thầy dẫn em tới đây làm gì? Thiên Yết nhíu mày hỏi. Tự dưng nói đi dự tiệc rồi lại dẫn cô đến đây. Thật chẳng hiểu nổi cậu nữa. Thế em nghĩ quần jean với áo thun sẽ hợp đi dự tiệc à, ngốc. Thầy đưa em đến đây để người ta tân trang cho em đó. Sư tử nói một hồi lại quay sang cô nhân viên ở đằng xa. Cô giúp tôi trang điểm và chọn váy cho cô ấy. Vâng ạ, này, thầy, lại chưa kịp để Thiên Yết nói hết câu. Hai cô nhân viên đã vui vẻ cười nói rồi kéo Thiên Yết vào phòng trong. 30 phút sau, Thiên Yết đưa tay chỉnh lại cái nơ nhỏ trước ngực. Cô mặc một chiếc đầm xòe màu trắng bằng lụa. Mái tóc dài đen được vấn lên. Để vài lọn tóc rũ xuống vai trông rất quyến rũ. Gương mặt sắc sảo nay được trang điểm nhạt. Chỉ nhấn phần môi và mắt càng tô điểm cho ngũ quan thêm thanh tú. Thiên Yết không quen mang guốc cao, nên đi đứng có chút khó khăn. Cô túm lấy hai bên váy kéo nhẹ lên để khỏi ngã. Chậm chậm bước ra khỏi phòng thay đồ. Mà ở đó, sư tử đang mặc một bộ com lê như một vị hoàng tử đứng đợi cô. Cả hai trố mắt nhìn nhau. Sư tử không còn cái vẻ bát nháo như thường ngày. Thay vào đó là một chàng trai 22 tuổi chững chạc và nam tính. Còn Thiên Yết, cái vẻ trầm tĩnh, xa cách ấy đã được thay bằng vẻ đẹp kiêu sa tựa như một nàng công chúa nhỏ. Sư tử đưa bàn tay ra ngụ ý mời. Thiên Yết khóe môi khẽ nhếch, cũng bắt đầu bước ra cửa. Không quên gật đầu cảm ơn sự giúp đỡ của các cô nhân viên. Bên ngoài, một chiếc xe limo màu trắng đang chờ sẵn. Sư tử bước đến chiếc xe, mở cửa sẵn. Hành động này vô tình làm Thiên Yết liên tưởng đến vị bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích. Số cô có phải là quá may mắn hay không? Em vào đi. Dạ, một giờ sau, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng một căn biệt thự rộng lớn. Thiên Yết sau vài giây kinh ngạc cũng bắt đầu cùng sư tử bước xuống xe. Sau khi sư tử dẫn cô đi chào hỏi mọi người thì Thiên Yết cũng nhận ra được rằng đây chính là buổi lễ ra mắt bạn gái của cậu. Này, sao thầy không nói cho em biết trước? Thiên Yết cười gượng gạo, thì thầm vào tai sư tử. Nếu biết trước thì còn gì là bất ngờ. Vâng, cảm ơn, sư tử đáp trả lại. Nhưng vẫn không quên kính rượu với mọi người. Ngày hôm nay quả thật rất đông người. Toàn là những thương gia giàu có. À, chẳng phải kia là thị trưởng hay sao? À, chẳng kia chính là ông B, bà C hay sao? Toàn là những nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng. Thiên Yết không khỏi toát mồ hôi. Sư tử chỉ là một giáo viên bình thường. Tại sao ba mẹ lại là người có tiếng tăm như thế? Vậy ắt hẳn cậu cũng không chỉ là một công tử giàu có thông thường. Sư tử đi kính rượu với vài người. Nhưng nhất quyết vẫn không rời Thiên Yết. Thậm chí khi có cậu nhóc xấu số nào lỡ nhìn cô. Cậu cũng phô trương trừng mắt cảnh cáo làm Thiên Yết bật cười. Thầy này, dù sao em cũng có phải là bạn gái của thầy thật đâu. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Dạ, sư tử khóe môi khẽ nhếch. Câu nói ban nãy rất nhỏ, chỉ đủ cho mình cậu nghe thấy. Nhưng dù Thiên Yết có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không nhắc lại. Làm cho cô cực kỳ thắc mắc, ban nãy mình có nghe lầm hay không? 9 giờ 38 phút, mẹ à, Yết Yết phải về sớm. Con chờ cô ấy về trước nhé. Tạm biệt Yết Yết, con đi đường cẩn thận. Con cảm ơn ạ. Thiên Yết mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi cùng sư tử bước lên xe. Sư tử và Thiên Yết ngồi cạnh nhau trên limo. Cậu cố ý để cho người khác lái. Cách âm cửa với toàn bộ thế giới bên ngoài. Cốt ý là muốn nói chuyện riêng với cô một chút. Hôm nay em đẹp lắm Yết Yết. Sư tử cười nhẹ, đưa tay lên vén một lọn tóc rớt xuống bên má cô. Cảm ơn thầy. Làm bạn gái của thầy nhé. Dạ, Thiên Yết giật mình quay sang. Mắt chạm phải một tia sáng lóe lên trong ánh mắt của sư tử. Biết mình không nghe lầm, cô bắt đầu cảm thấy ngại ngùng. Em xin lỗi, em thích người khác rồi à? Sư tử đôi mắt thoáng chút thất vọng nhưng lại nhanh chóng biến mất. Cậu gật đầu, quay mặt sang phía cửa kính. Thầy sẽ đợi. Sư tử cứ thế im lặng. Tay chống cằm, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó. Nhưng miệng thì không nói một câu nào nữa. Thiên Yết cũng không biết nói gì. Chỉ lẳng lặng đưa tay lên xoắn xoắn lọn tóc bên má lúc nãy. Khó xử quá đi, Market là người cô thích. Nhưng trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là gương mặt tràn đầy thất vọng của sư tử. Cô phải làm sao bây giờ? Cách chương.